Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031: Gia Cát Lượng cùng Chu Du. Chương 393: Gia Cát Lượng cùng Chu Du gặp được phiền phức. Ngươi chỉ là phiền toái gì? Điện tử dê không hiểu. Nàng thiếu lưới vay, vẫn là đầu tư cổ phiếu bồi thường quá nhiều tiền. Ta chỉ là tự do của nàng rất có thể đã bị khống chế cái chủng loại kia phiền phức. Trương Hằng nói, điện tử dê lộ ra một bộ khinh bỉ thần sắc. Ngươi lần này lấy cớ cũng quá giật đi. Coi như ta thật dễ bị lừa. Ngươi tốt xấu cũng biên hơi dụng tâm một điểm đi. Ta không có nói bừa. Từ Thiến rất có thể là người nhân bản. Trương Hằng gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi một mực tại nàng trực tiếp thời gian đợi. Hẳn phải biết trong khoảng thời gian này nàng trực tiếp ở giữa online nhân số một mực tại hạ xuống. Ta cảm thấy chính là bởi vì nàng sản xuất trượt để công ty của nàng sinh ra đưa nàng. Thu về suy nghĩ, trước đó ta vẫn hoài nghi bạn trai của nàng Khâu Minh liền là vừa đi vừa về thu nàng người. Nếu không không có cách nào giải thích vì cái gì tại sự nghiệp của nàng thung lũng. Một cái như thế hoàn mỹ nam nhân vừa vặn xuất hiện ở trước mặt nàng. Quả thực tựa như là chuyện cổ tích đồng dạng, mà lại hiện tại ta cũng đã điều tra rõ ràng. Từ Thiến tại một tầng kinh lịch đều là không tồn tại. Điện tử dê nhếch to miệng, khoảng chừng nửa phút, lúc này mới bội phục nói. Liền xem như ta mỗi ngày oai oai, nhiều lắm là cũng liền ngẫm lại bạn trai nàng công ty đột nhiên phá sản. Trở nên người không có đồng nào, lưu lạc đầu đường, nắm lấy ta ống quần cùng ta đòi tiền bị ta đá một cái bay ra ngoài tràng diện. Vẫn là anh em ngươi tương đối cảm tưởng, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải đang nói đùa. Trương Hằng nghiêm mặt nói, điện tử dê nghe vậy lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc. Ngươi là hộ vệ của nàng, loại chuyện này hẳn là cực kỳ tốt kiểm chắc a. Chỉ cần đối cổ của nàng đằng sau chiếu vừa chiếu, nhìn xem có hay không mã hóa liền có thể biết nàng có phải hay không người nhân bản. Ta làm qua một chút điều tra. Có lý do hoài nghi mới Thượng Hải 0297 vẫn tồn tại có một nhóm khác gái không có mã hóa người nhân. Bản, còn nhớ rõ chúng ta tại Trác Thụy máy truyền cảm công ty trách nhiệm hữu hạn gặp phải cái kia thì. Trường bộ quản lý sao? Cái kia gọi Liêu Minh ra hỏa. Lần trước ngươi không phải hack vào cá nhân hắn đầu cuối đã copy tin tức của hắn sao? Về sau ta thuận những tin tức kia tra một chút đi. Phát hiện trí nhớ của hắn cũng cùng hiện thực có rất lớn xuất xứ. Nhất là liên quan tới hắn vợ trước ký ức. Trương Hằng vừa nói một bên móc ra một con USB. Đây là ta điều tra kết quả. Ngươi có thể mình phân biệt thật giả. Điện tử dê nửa tin nửa ngờ nhận lấy con kia USB. Lại từ trong bọc móc ra trên lòng bàn tay máy tính. Cũng không tìm địa phương. Ngay tại ven đường đứng đấy đem U trong mâm ghi âm. Thu hình lại cùng chữ viết tư liệu đều xem hết. Sau đó Trương Hằng bổ sung nói. Liêu Minh gáy không có mã hóa. Tại sao có thể như vậy? Điện tử dê sắc mặt rốt cục thay đổi. Ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Theo bản năng đưa tay sờ sờ cổ của mình. Không sai, cũng không thể loại trừ loại khả năng này. Trương Hằng nói, có rảnh rỗi, người cũng có thể kiểm tra hạ trí nhớ của mình. Điện tử dê há mồm muốn nói cái gì, nhưng là sau đó lại ngậm miệng lại. Vội vã cuống cuồng tả hữu đánh giá một vòng. Lúc này mới hạ giọng nói, ngươi biết nếu như suy đoán của ngươi là thật, điều này có ý vị gì sao? Để cho ta ngẫm lại, mới Thượng Hải 0297 người người cảm thấy bất an. Không sai, bởi vì cho tới nay tất cả mọi người là dựa vào cổ sau mã hóa cùng trong đầu định vị khí đến phân. Chia người nhân bản cùng không phải người nhân bản, nếu như biện pháp này không thể dùng vậy liền toàn lộn xộn. Điện tử dê dừng một chút, lại nói, người biết cái này người nhân bản tại mới Thượng Hải 0297 có bao nhiêu sao? Không biết, nhưng đây cũng là tiếp xuống ngươi cùng ta muốn tra rõ ràng sự tình. Không chỉ là vì Từ Thiến, cũng vì chính ngươi, Trương Hằng nói, điện tử dê đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Vấn đề này quá lớn, ngươi đến làm cho ta suy nghĩ một chút. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, nhưng là Từ Thiến bên kia ta không biết còn có thể đợi bao lâu. Điện tử dê trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc, nhìn không ra là sợ hãi, uể oải vẫn là hy vọng cùng mừng thầm. Qua đại khái nửa phút, hắn tựa hồ là rốt cục hạ quyết tâm, đem trong tay hồ lô ti một thanh bỏ đoạn, ném vào một bên trong thùng rác, cắn răng nói, ta làm cực kỳ tốt, ta không có lừa ngươi. Nếu như lần này chúng ta có thể cứu về Từ Thiến, vậy ngươi và nàng trước đó thật sự có rất lớn thời cơ. Cũng không biết ngươi bây giờ có phải hay không sẽ để ý nàng người nhân bản thân phận. Ta không ngại nàng là người nhân bản vẫn là người bình thường, bởi vì ta thích không phải thân phận của nàng mà là nàng người này. Điện tử dê không chút nghĩ ngợi nói, bất quá sau đó lại do dự một chút, nhưng là ta chỉ là cái mạng lưới công trình sư, coi như cứu nàng ta cũng không biết làm như thế nào từ công ty của nàng trên tay bảo vệ nàng. Hoặc là chúng ta có thể trực tiếp đi tìm sau lưng nàng công ty câu thông dưới. Nàng thiếu tiền kiếm được, ta có thể dùng tiền lương của ta bổ sung một bộ phận. Ngươi cảm thấy công ty của nàng sẽ tiếp nhận đề nghị này sao? Điện tử dê nghe vậy không khỏi một trận nhụt chí. Trương Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng lo lắng, nói không chừng không được bao lâu ngươi cái phiền não này liền được giải quyết. Mới Thượng Hải 0297 trong khoảng thời gian này cũng không quá cây cân. Chẳng mấy chốc sẽ có một ít chuyện phát sinh. Bất quá trước lúc này chúng ta trước được đem Từ Thiến cứu ra. Tốt, a, tiếp xuống ngươi muốn cho ta làm cái gì? Điện tử dê hỏi, chúng ta đi trước Từ Thiến nơi ở nhìn xem. Nếu như nàng ở nơi đó liền tốt nhất rồi. Sở dĩ muốn kéo lên điện tử dê, ngoại trừ bởi vì Trương Hằng đã là xê hết qua một lần người bên ngoài, cũng bởi vì điện tử dê mạng lưới kỹ thuật vẫn là rất hữu dụng. Mặc dù Trương Hằng bản nhân trình độ kỹ thuật cũng rất tốt, nhưng là hắn còn phải chịu trách nhiệm tiếp địch. Có cái chuyên môn phụ trách hậu cần người cũng có thể chia sẻ một bộ phận áp lực của rất nhanh hai. Người liền đi tới Từ Thiến cư xá dưới lầu. Điện tử dê đợi một chút, đợi đến ra vào cửa lớn người hiếm bớt đi, cái này mới đi tới. Từ trong túi móc ra một chương dán anime thiếp giấy thẻ từ, lén lén lút lút tại gác cổng trên cả một chút. Sau đó một cái thân thiết giọng nữ liền vang lên, hoan nghênh 12 đơn nguyên số 309 phòng chủ nhà Gia Cát Lượng. Chu Du trở lại Á Thành chung cư, kiểm tra đến hai vị đồng thời có nhân viên quản lý quyền hạn. Hệ thống theo dõi đem sẽ không ghi vào hai vị ra vào ghi chép, cũng xóa bỏ tương quan thu hình lại. Xong, điện tử dê thu hồi thẻ từ, kết quả phát hiện Trương Hằng đang xem lấy hắn, sờ lên cái mũi, thế nào, Gia Cát Lượng, Chu Du, nhất định phải làm cho như thế sốc nổi sao? Sợ người khác không biết chúng ta dùng chính là giả danh. Thật có lỗi, đặt tên là Tạ Yếu Hạng, so lập trình cái gì nhưng khó nhiều. Điện tử dê xin lỗi thái độ tốt đẹp, ngược lại để Trương Hằng cũng không tốt lại nói cái gì. Sau đó hai người đi vào chung cư cao ốc, ngồi lên thang máy, Trương Hằng móc ra súng lục bên hông, kiểm tra một chút băng đạn, về sau mở khóa an toàn. Một bên điện tử dê lúc đầu cảm xúc khống chế coi như không tệ, nhưng mà thấy cảnh này lập tức khẩn trương lên. Đừng sợ, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, Trương Hằng thản nhiên nói. Hết chương.